Đại hiệp giữ thần y, chương 4, góc truyện audio.com. Chỉ thấy nữ nhân này tuổi tầm tầm 40, dáng người tương đối thon thả, giống như một đại cô nương, tóc trên đầu dùng một cái khăn quấn lại, mặc một bộ trang phục sắc vàng nhạt, đôi mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt cái mũi không nói, kia cái miệng anh đào cũng nho nhỏ không kém sự tình chung thân cả đời. Lưu tự đánh giá cẩn thận, trong lòng đã cảm thấy vừa lòng, lập tức chắp tay lại cười nói. Xin hỏi cô nương họ gì? Ta họ Lý, tên là Ngọc Trân, năm nay 40 tuổi, chưa hôn phối, thích màu vàng, thích ăn sủi cảo, chán ghét ăn trao. Đậu phụ, không có cơm, tiểu mạch cũng. Lưu tự cuống quýt nhíu mày ngăn lại nói. Tốt lắm, tốt lắm. Lý Ngọc Trân sửng sốt một chút, lập tức im lặng. Lưu tự càng xem cái miệng nhỏ nhắn anh đào của nàng kia càng thuận mắt, trong lòng nhất thời xúc động, lập tức hỏi. Cô nương, người đối tại hạ có ý tứ sao? Dưới đài mọi người không khỏi ồn ào cười to. Chấm, Lưu Ngọc Trân đỏ mặt dùng thanh âm lanh lảnh kêu lên. Ta đối với ngươi, nhỏ giọng, thỉnh nhỏ giọng, Lưu tự vội nói, Lý Ngọc Trân khụ khụ, lúc này mới đem thanh âm hạ xuống một ít nói. Ta đối với ngươi nếu không có ý tứ ta đi lên làm gì? Chẳng lẽ là muốn tìm người đánh nhau? Lưu tự nghe vậy, ha ha cười. Thật tốt quá, chúng ta không cần luận võ, trở về thành thân đi. Không được, muốn thành thân, cũng muốn tỉ thí. Lưu tự nghĩ đây chính là một ngày kỷ niệm trọng đại trong cuộc đời mình, vì thế liền vui vẻ đáp. Cô nương thỉnh ra chiêu đi. Lý Ngọc Trân mỉm cười tiến một bước, trường phong lập tức hướng Lưu tự đánh đến, thân thủ mặc dù mau, nhưng công lực lại kém. Lưu tự không chút nào né tránh, tay trái vung lên, bốn ngón tay nhanh như đao cắt về phía cổ tay tay nàng, mặc dù thoạt nhìn thấy mạnh mẽ, nhưng lực đạo đánh một con muỗi cũng không chết. Hai người này một đánh trên, một thủ dưới, có chút khẩn trương. Dưới đài mọi người trầm trồ khen ngợi vỗ tay không ngừng. Tiêu Vô Cực nhìn thấy lắc đầu, tất cả đều là khoa chân múa tay, xem không hứng. Một bên Huy Lãnh Đường Phàm ăn hạt điều rang. Lãnh Đường Phàm tuy rằng tay phải cầm bánh bao nóng thổi không ngừng, rảnh rỗi còn muốn cắn tiếp hai miếng tiên rong cao bên tay trái, nhưng vẫn có thể ăn đồ ăn Tiêu Vô Cực uy cho, khí cũng không xuyễn một chút. Này, ân, không có một chút công phu không được a. À? Má ơi, anh ăn như heo ý, e bái phục, ăn kiểu này có ngày nghẹn chết. Đột nhiên nghe được tất cả mọi người kêu to lên, hảo, hảo. Tiêu Vô Cực hướng trên đài nhìn lại, chỉ thấy Lưu Tự đã mỉm cười đem Lý Ngọc Trân ôm bế đứng lên. Lý Ngọc Trân chính là thoáng từ chối, nói, người chết mau buông ta xuống, tính ngươi thắng. Lưu Tự lúc này mới đem nàng buông, mặt không đỏ khí không xuyễn cười nắm tay Lý Ngọc Trân hướng dưới đài thi lễ, lại đi hướng Thiết Minh Chủ. Thiết Minh Chủ cùng phu nhân mỉm cười nói chúc mừng, cũng tặng mỗi người một hồng bao, lại kêu đệ tử dẫn người xuống đài, ngồi ở vị trí. Tân nhân tịch đã được chuẩn bị trước, tân nhân tịch tân nhân là hai người cô dâu chú rể, tịch là chỗ ngồi. Hai người lập tức cúi đầu ghé tai thì thầm nói chuyện, bộ dạng quá mức thân mật. Khởi đầu tốt đã thành công một nửa, dưới đài khoáng nam oán nữ. Đều dục dịch muốn lên đài, khoán, phóng khoáng, oán, hờn giận, giận dữ. Thành công lại thêm một thân ảnh lam sắc bay lên, góc truyện audio.com, chỉ thấy người này sau đầu buộc một bím tóc đuôi sam, dáng người khô gầy thấp bé, lông mày rẻ thưa, khuôn mặt hoàng đảm. Vàng da, đứng nghiêm trên đài, ánh mắt tả ngắm hữu ngắm, thân mình xoay tới xoay lui, một bộ khỏe mạnh phong tao. Nàng kia sau khi lên đài, vừa không hướng chủ vị hành lễ cũng không tự giới thiệu, lại hướng dưới đài thúc giục nói. Mau, mau, mau lên đây một nam nhân. Dưới đài lập tức cười vang cũng có tiếng mắng, Thiết Minh Chủ cũng hiểu được nữ nhân này tính tình hấp tấp nóng nảy, lập tức đứng dậy cười nói. Cô nương, thỉnh trước báo danh cũng tự giới thiệu một chút. Nàng kia liếc mắt nói, thực phiền toái, nói xong hướng phía dưới đài hét lớn, uy, các ngươi nghe ta gọi là Hắc Mỹ Lệ, Kiều Thi Hắc xinh đẹp, năm nay 37, không cha không mẹ. Dưới đài lập tức lại một trận cười to, chấm, cười cái gì, Hắc Mỹ Lệ trắng mắt nói tiếp. Nhà của ta sản nghiệp tổ tiên rất nhiều, ai theo ta cam đoan không lo ăn không lo mặc, bất quá tuyệt đối không được rời bỏ ta. Dừng một chút lại nói, ta gả cho ba người, đều không thể sống cùng nhau, lúc này đây ta gả cho ai thì sống hay chết ta cùng hắn cả đời, ai đi lên. Báo cáo xong lập tức hai tay chống thắt lưng, chờ phu quân lên đài. Mọi người không khỏi cười đến chết đi sống lại, Tiêu Vô Cực một miệng mai tô, nước mơ, thiếu chút nữa phun ra. Con mẹ nó, loại này nữ nhân ai dám yêu a? Lãnh Đường Phàm ăn Nguyên Ương cuốn tà tà liếc hắn một cái nói. Ta cảm thấy nữ nhân này rất hảo, Nguyên Ương cuốn hình như giống chả giò thì phải. Tiêu Vô Cực vừa nghe sắc mặt đại biến, Mai Tô vừa uống lại phun ra, văng lên một thân hảo hán phía trước, nhìn Lãnh Đường Phàm hoảng sợ hét lớn. Điềm Tâm, không phải đâu, ngươi cảm thấy nàng hảo, Lúc đó, nội lực đột phát thanh như chuông lớn, khiến cho toàn trường từng góc ngõ ngách đều nghe được rành mạch. Thanh âm kia làm cho lỗ tai mọi người ở đó đều có chút ẩn ẩn đau, ở đây không người nào không tự âm thầm kinh hãi. Cũng khiến cho Thiết Oánh Oánh cùng Bạch Hạo Nhiên thành công nhận ra hai người bọn họ. Nhưng Thiết Oánh Oánh nghe đến câu cuối cùng, hai hàng mi thanh tú nhíu lại. Rồi bích luôn, sắp có cái đuôi ùi. Hảo hán ngồi trước bị văng nước lên thân vốn định quay đầu mắng vài câu, nhưng nghĩ đến trong lời nói kia nội lực hùng hậu, biết không thể trêu vào, chỉ có thể vuốt cái mũi, lắc lắc thân mình. Lãnh Đường Phàm trở thành tiêu điểm của mọi người lại như không thấy, tiếp tục ăn nguyên ương cuốn trong tay. Lúc này trên đài Hắc Mỹ Lệ nghe được có người nói nàng hảo, chạy nhanh kêu lên. Ca, đi lên nha, đừng ngượng ngùng. Tiêu Vô Cực không khỏi giận dữ hướng về phía trên đài hô. Thật là ngại quá, huynh đệ ta là nói ngươi thật mỹ lệ cái rắm. Anh Cực lời nói thô bỉ, mọi người thông cảm, mà ta cũng chẳng bích dịch thế nào, kêu ti nó ghi là cái thí. Mọi người nghe nói đều ồn ào kêu to. Ha ha, thật mỹ lệ cái rắm, thật mỹ lệ cái rắm. Hắc Mỹ Lệ tức giận đến sông não xấu hổ hô to. Con mẹ nó, ngươi là ai? Nói đến một nửa, thình lình nghe một người nói. Cô nương không cần sinh khí, ta đến tiếp ngươi. Lập tức một người trong đám người kia đi ra, đi đến dưới đài. Chỉ thấy người này đầu giống như chó trụi lông, bị hói, thân như lợn sống, vẻ mặt râu quai nón, tuổi gần 40, mặc một bộ tân y màu vàng, thật là hoa lệ. Góc chuyện audio.com, nhưng là người nọ chiều cao một khúc, làm cho người nhìn có một loại chán ghét, mỗi người đều hận không thể dùng tảng đá đem hắn đè chết mới cam tâm. Người nọ ngẩng đầu hướng lôi đài cao tứ trượng nhìn, có điểm do dự. Nhưng nghĩ, mỹ nhân, kia gần trong gang tấc quyết tâm hai mắt nhắm lại, môi cắn cố gắng dùng sức thân mình cố gắng bám lên. Bất hạnh là, hắn đúng là có lên được nhưng chỉ nhích được ba trượng, lại cảm thấy kỳ quái sao chân chưa chấm đất, cảm thấy cơ thể trùng xuống dưới. Lập tức mở ra hai mắt vừa thấy chính mình quả nhiên hết sức rơi xuống, cuống quyết tìm nơi đặt chân, nhưng là đã không còn kịp rồi, lập tức té ngã trên đất. Mọi người vừa mắng vừa cười, đều đem vỏ trái cây, vỏ đậu phộng ném qua. Lại có người cầm cả đá ném tới. Hắc Mỹ Lệ vất vả lắm mới đợi được một cảm từ đội viên, lập tức kêu lên, các ngươi như thế nào có thể khi dễ hắn, ca thử lại lần nữa nha, cố lên nha. Người nọ nghe được cảm động vạn phần, thầm nghĩ, vì nàng ta đem tính mệnh bồi thượng đều đáng giá. Vì thế lại tiếp một hơi, tay chân dùng sức miệng lầm bầm bò lên đài. Ta gọi là Vương Lập Sơn, năm nay 44 tuổi. Ai ngờ Hắc Mỹ Lệ chờ không kịp hắn nói xong lập tức hét lớn. Đủ, đủ, nhanh lên đánh, đánh xong chúng ta hảo thành thân. Liền thấy nhân ảnh phía trước chợt lóe, Hắc Mỹ Lệ một trưởng đã muốn hướng hắn huy đến, không khỏi chấn động. Còn không kịp phản ứng, Hắc Mỹ Lệ chân phải một cước đưa hắn đè trên mặt đất, cưỡi lên cổ hắn, 10 đầu ngón tay lập tức tát chan chát lên mặt hắn. Vương Lập Sơn bị đánh như giết heo kêu lên không ngừng. Hắc Mỹ Lệ vừa đánh vừa nói, con mẹ nó, cô nãi nãi hỏi ngươi, về sau thành thân, ngươi có dám ở bên ngoài sằng bậy. Không nói liền đánh chết ngươi này Vương Bát Cao Tử. Cao Tử là con dê, Vương Bát là con rùa, ở đây là khốn nạn, ý bà bạo lực này là kẻ dê già khốn nạn. Vương Lập Sơn bị đánh cho hai mắt nổ đom đóm, quỳ kêu lên. Cứu mạng nha, ngươi như thế nào còn chưa có thành thân liền loạn đánh nha. Coi ta như là ở bên ngoài sằng bậy vậy, con mẹ nó, cái này gọi là ra oai phủ đầu, biết không? Biết, biết, hai người lập tức nắm tay đi xuống, đến ngồi ở tân nhân tịch. Tiếp theo, Tiêu Vô Cực nhìn đến, tình địch đã bị trừ khử, vừa lòng nghiêng đầu, đáng thương hề hề nhìn Lãnh Đường Phàm nói. Điềm tâm, ngươi xem nữ nhân có cái gì tốt, tính tình lẳng lơ, ai nói nàng tốt nàng liền theo người đó, ta nào có như vậy trung tâm như một a, đúng hay không? Nói xong lại đem một khối thịt nai đưa tới bên miệng Lãnh Đường Phàm. Lãnh Đường Phàm liền há mồm cắn, nhưng giây tiếp theo lại bị Tiêu Vô Cực thu trở về cắn vào khoảng không. Mị mị mắt nghiêng đầu mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Ngươi nói đúng hay không? Đúng hay không? Ta nói đúng hay không? Tiêu Vô Cực sống chết muốn nghe Lãnh Đường Phàm đáp lại một tiếng. Lãnh Đường Phàm nhìn thịt nai, lạnh lùng nói. Ngươi còn dám như vậy, chúng ta liền giải tán. Tiêu Vô Cực vừa nghe lập tức hai tay dâng, ủy khuất nói. Điềm tâm, hảo vô tình nga. Lãnh Đường Phàm tiếp nhận hàng thật giá thật cắn ăn nói. Ta chỉ là tùy tiện nói một câu, ngươi kích động cái gì? Tiêu Vô Cực vừa nghe lập tức hưng phấn, vẻ mặt cảnh xuân sáng lạn nói. Ta biết điểm tâm tốt nhất nữ nhân nào tốt như ta, đúng hay không? Ha ha, kích động vừa nói vừa dùng sức ôm lấy Lãnh Đường Phàm. Hắn chỉ biết điểm tâm nói năng chua ngoa tâm đậu hủ. Góc chuyện audio.com, bên ngoài chua ngoa, bên trong khờ khạo à, hơ hơ. Lãnh Đường Phàm đột nhiên bị hắn ôm, tay chấn động, thịt nai lại cắn không được, nhắm mắt, môi anh đào lạnh lùng phun ra. Giải tán, a, Điềm Tâm, không cần a. Tiêu Vô Cực lập tức buông tay, bất quá buông tay cũng không quên trộm hôn lên cái cổ trắng noãn của Lãnh Đường Phàm, chỉ cảm thấy miệng đầy dễ chịu, thỏa mãn chép chép miệng. Lúc này tất cả mọi người cũng đang thảo luận hai vở kịch hay lúc nãy, chỉ nghe thấy một tiếng phá cổ họng hô. Nha nha nha, ta muốn lên đài, thanh âm thình lình hô to, không khỏi làm dân chúng giật mình. Hiện trường lập tức tràn ngập tiếng gào cùng hỗn loạn, liền thấy một cái bóng xanh xanh bay lên đài, ở không trung còn đảo hai cái, hình thức nhìn không sai, nhưng là bởi vì nàng vừa rồi âm thanh kêu quái, mọi người hầu hết sinh phản cảm, bởi vậy chẳng những không có âm thanh ủng hộ, ngược lại một mảnh hư thanh. Im lặng, này ở đây trăm người như một, có thể nghĩ hư thanh này khả đủ dọa người. Vừa mới lên đài, lại thấy một mảng yên tĩnh như thế, chân uốn éo. Bá, đạp sàn đấu lên một tiếng rõ to. Mọi người lại một tiếng than thở dài. Chờ nàng đứng lên, mọi người mới nhìn rõ bộ dáng của nàng, không khỏi mắng càng hăng say. Nguyên lai nàng này bộ dạng xấu vô cùng, mắt lé sạch, mũi miệng rộng, miệng hô lộ ra hàm răng vàng, làm cho người ta hoài nghi nàng từ lúc sinh ra đến bây giờ có hay không đánh răng nha, nhất là vẻ mặt tàn nhang kia tựa như chi ma bính. Bánh mè, trên tay Lãnh Đường Phàm, nhìn Lãnh Đường Phàm rốt cuộc ăn không vô nữa tùy tay đưa cho Tiêu Vô Cực. Con mẹ nó kêu la cái gì? Gọi mẹ ngươi ấy, lời vừa nói ra, lập tức khiến cho mọi người công phẫn, mỗi người kêu đánh. Trường hợp càng thêm hỗn loạn, chỉ nghe có người nói, ta thao, đại thẩm đến tìm con rể sao? Cái gì đại thẩm, ta năm nay mới 18, nữ nhân lập tức kêu lên, ta thao cháu gái 18 đi, mọi người nhất loạt kêu, mụ nội nó ít nói lại, có dũng khí lên đài đấu một trận, dưới đài lại là một trận sóng chiều nhục mạ. Kia nữ nhân cũng nhịn tức giận, chờ tiếng mắng ít chút mới mở miệng kêu lên. Ta gọi là Triệu Tuyệt Mỹ, bởi vì người hướng ta cầu hôn nhiều lắm, ta không biết nên lựa chọn như thế nào, chỉ có thể đi đến đây. Nói mới đến đây, dưới đài lại là một hồi mắng to. Ta nhổ vào, còn nói Tuyệt Mỹ, Hắc Mỹ Lệ hồi nãy còn đẹp hơn. Da mặt đúng là dày. Tiêu Vô Cực nhìn thẳng nhíu mày. Triệu Tuyệt Mỹ dừng một chút lại nói. Hôm nay bất luận thắng thua, chỉ cần nam sĩ lên đài ta lòng từ bi, đều miễn phí tặng thơm môi một cái. Chỉ nghe thấy thanh nhục mạ bất giác vang bên tai, có người nhưng lại bắt đầu nôn mửa. Cách chương.